The Gamer Hệ Thống, chương 781, lại tham gia Tenkaichi Budokai, góc truyện audio.com. Mấy ngày này hắn huấn luyện cho Viden cách điều khiển khí và cô ấy học được rất nhanh, lúc đầu sức chiến đấu của Viden chỉ mới đạt đến khoảng 50 nhưng bây giờ khi đã học được cách điều khiển khí của mình thì sức chiến đấu của cô nhanh chóng tăng lên tới hơn 100. Không nên coi thường con số 100 này chỉ bởi vì chỉ số sức mạnh của mấy người bọn hắn đã lên tới hàng triệu thậm chí là hàng tỷ. Ngay đến cả một võ đạo gia đã sống hàng trăm năm như Kame Sennin thì sức chiến đấu của ông trong trạng thái bình thường cũng chỉ mới đạt đến 139 mà thôi. Ở cái tuổi này mà Viden có thể đạt tới được sức chiến đấu 100 thì đã được xem như là một chiến binh xuất sắc rồi. Những điều cơ bản thì em đều đã nắm được rồi, bây giờ chỉ cần chăm chỉ luyện tập để gia tăng lượng khí và khả năng chiến đấu là được. Hắn nhìn thấy Viden thi triển thành công chiêu Kamehameha thì nói. Phù Viden thở hắt ra một cái, khi tiêu hao quá nhiều khí bởi chiêu Kamehameha vừa rồi em có thể hỏi thầy một chuyện được không? Chuyện gì thế, em cứ hỏi đi, hắn nói. Chuyện này em đã thắc mắc từ rất lâu rồi, rốt cuộc thì thầy đã bao nhiêu tuổi rồi? Viden nhìn chằm chằm vào hắn hỏi. Hắn nghe Viden hỏi vậy thì cười cười, có lẽ cô bé đã nhận ra hắn không hề trẻ trung giống như vẻ ngoài của mình. Viden biết hắn đã từng 3 lần vô địch giải đấu Tenkaichi Budokai trước khi cha của mình trở thành nhà vô địch. Nhưng vấn đề là giải đấu đầu tiên mà hắn vô địch lại được tổ chức vào năm 750, tức là tận 24 năm về trước. Hơn nữa để chiến thắng ở một giải đấu mang tầm quốc tế như vậy thì không thể nào là một đứa trẻ được, điều đó có nghĩa là năm nay hắn ít nhất cũng đã phải gần 40 tuổi rồi. Chẳng lẽ thầy gần bằng tuổi với papa của em sao? Viden nhìn hắn nói, nếu như Viden biết rằng nếu chỉ tính riêng số năm đã sống thì hắn đã còn nhiều tuổi hơn cả cha của cô nhiều, còn con số 40 tuổi chỉ là tuổi ở theo cốt truyện thôi. Sao vậy, em không thích đàn ông lớn tuổi sao? Hắn cười cười, à không, em thích lắm à, ý em là Viden nói vấp liên tục khiến cho cô bé đỏ mặt vì xấu hổ. Hắn thấy Viden như vậy thì cười lớn, mấy ngày nay độ hảo cảm của Viden đã tăng nhiều nên mỗi khi bị hắn trêu chọc thì cô lại cảm thấy nóng hết cả mặt. Thật là đáng thương cho Viden, khi bị một con sói già như hắn nhắm tới thì một con cừu non như cô làm sao có thể trốn thoát được cơ chứ. Tròn một tháng kể từ ngày hắn bắt đầu dạy Viden cách điều khiển ki thì cuối cùng cũng đã tới ngày mùng 7 tháng 5. Cho dù bây giờ thời gian diễn ra của các kỳ đại hội không còn đồng nhất là 3 năm một lần như trước nữa nhưng ngày tổ chức thì vẫn luôn được cố định ở ngày mùng 7 tháng 5. Cách đây không lâu thì Viden đã biết được một chút về sức mạnh của hắn nên biết hắn mạnh hơn cha mình rất nhiều. Cho G7 năm qua thì lão Satan đã bằng vào khả năng chém gió siêu đẳng cùng với sức chiến đấu nhỉnh hơn người bình thường của mình để mở rộng danh tiếng của bản thân đến mức có được danh hiệu người mạnh nhất thế giới. Những võ đạo gia chân chính chẳng ai thèm để tâm đến một tên khoác lác như Satan nên cái danh hiệu này vẫn được lão ta giữ vững. Viden cũng cảm thấy bố của mình quá mức kiêu ngạo nên mới mời hắn tham gia giải đấu lần này. Không phải thầy trở thành giáo viên là để kiếm ăn sao? Nếu như thầy đoạt giải nhất thì thầy sẽ nhận được giải thưởng 10 triệu Jenny đó, ngoài ra còn có tới 4 giải thưởng. Góc truyện audio.com, khác cho vị trí từ thứ 2 tới thứ 5 và số tiền này toàn bộ đều là do bố em tài trợ cả. Viden cố gắng thuyết phục hắn. Sau khi nghe Viden nói thì hắn liền đồng ý tham gia giải đấu Tenkaichi Budokai lần này, hắn không phải vì tiền, vì bây giờ điểm tích lũy của hắn đã nhiều không kể xiết rồi nên hắn cũng không thiếu tiền. Quan trọng là lần đại hội này sẽ có sự góp mặt của Higashi no Kaioshin, đồng chi giới vương thần, Shin. Trong số 4 giới vương thần thì ngoại trừ giới vương thần phương đông là Shin ra thì cả 3 người còn lại cùng với cả giai Kaioshin, gia chia oang sen đại giới vương thần, đều đã chết dưới tay của Kid Buu hay lúc đó được gọi là Majin Buu rồi. Shin là giới vương thần trẻ nhất mới được kế nhiệm nên đương nhiên là không thể nào mạnh được bằng đại giới vương thần và 3 giới vương thần khác. Khi Kid Buu tấn công vào Kaioshin Kai Chia Oang Sen chia giới vương thần giới thì Shin đã được đại giới vương thần bảo vệ nên mới có thể thoát khỏi cái chết dưới tay của Kid Buu. Sau đó do hấp thu đại giới vương thần và bị ảnh hưởng bởi sự hiền hòa của ông nên BBD nhân cơ hội này phong ấn Kid Buu lại, do biết rõ nó không nghe lời mình và từ từ tìm hiểu cách điều khiển nó. Cho tới tận bây giờ Kid Buu, bây giờ có thể gọi là Buu béo sau khi hấp thu đại giới vương thần và 3 giới vương thần Tây, Nam và Bắc vẫn còn bị phong ấn, nhưng Shin lại nghe nói con trai của BBD là BBD tìm cách hồi sinh lại Majin Buu nên thân là giới vương thần duy nhất còn sót lại của vũ trụ 7 thì Shin phải tự mình tới trái đất để tìm hiểu. Tenkaichi Budokai lần này liên quan mật thiết tới sự hồi sinh của Buu, chính vì vậy nên hắn mới có ý định tham dự đại hội. Đại hội lần này hắn đã báo với Piccolo, Krillin, Yamcha và tiên tử trước và mời bọn họ tham gia, vì nếu không có mấy người họ thì đại hội lần này quả thật là quá đáng chán, vì đến ngay cả một kẻ như Satan mà cũng có thể trở thành nhà vô địch thì đã đủ hiểu là chất lượng võ sĩ hiện nay đi xuống như thế nào. Vào ngày đại hội được tổ chức thì mọi người liền tập hợp nhau ở nơi diễn ra đại hội là đảo Papaya. Chà, đã lâu lắm rồi chúng ta không quay trở lại nơi này nhỉ, cũng đã 18 năm trời rồi còn gì. Krillin nhìn ngó xung quanh và nói. Cho tới giờ Krillin vẫn độc thân nên cậu ta vẫn giữ nguyên cái đầu sư cọ của mình. Mặc dù cậu bảo bọn tôi tới tham gia nhưng lần này cậu vô địch là cái chắc rồi còn gì. Yamcha có chút nhụt chí nói. Cứ yên tâm đi, để lần đại hội này được cân bằng hơn thì tôi hứa sẽ không biến thân thành Super Saiyan, hắn nói. Nghe hắn nói vậy thì mọi người liền hào hứng hắn lên, nếu như hắn biến thân thành Super Saiyan thì sẽ chẳng có ai có thể thắng nổi cả. Nhưng nếu như không biến thân Super Saiyan thì bọn họ lại không phải là không có hy vọng chiến thắng. Không nói đâu xa chứ riêng Piccolo lúc này cũng có sức chiến đấu khoảng gần 2 tỷ vượt xa sức chiến đấu của hắn trong trạng thái thông thường. Mấy người tiên và Krillin sau 7 năm luyện tập không ngừng nghỉ thì cũng đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Mọi người đều trở nên hết sức hào hứng và đi tới bàn đăng ký để ghi tên mình tham gia giải đấu. Ngoài hắn và mấy người Piccolo thì Lazuli cũng góp mặt trong giải đấu lần này. Sau khi ghi danh xong thì mấy người bọn hắn tiền vào phòng thay đồ, còn Bulma, Chiêu Chư thì tiến ra khu vực khán đài chờ quan sát giải đấu. Trên đường tiến vào phòng thay đồ thì mấy người bọn hắn được một nữ phóng. Góc chuyện audio.com Viên đi tới phỏng vấn, đại hội lần này được Satan thổi phồng lên bằng cách mời giới truyền thông về để giúp cho danh tiếng của mình được tăng lên cao hơn. Sau khi trả lời qua loa mấy câu hỏi phỏng vấn thì hắn liền tiến vào phòng thay đồ và thay võ phục, sau đó tiến ra một cái sân rộng để chuẩn bị tham gia vòng sơ tuyển. À các cậu, khi bọn hắn vừa tiến ra thì bỗng có một giọng nói vang lên. Hắn quay sang thì liền thấy được ông trọng tài đeo kính đen của giải đấu trong bộ vest quen thuộc của mình. À, lâu lắm rồi không gặp lại chú, hắn vẫy tay chào người trọng tài. Năm nay các cậu cũng quyết định tham gia sao? Thật là may quá, nói thật là không có các cậu thì giải đấu lần trước thật sự là quá đáng thất vọng. Ông trọng tài vui vẻ nói vậy thôi, hẹn gặp lại các cậu ở vòng trong nhé. Ông trọng tài này đã được chứng kiến sức mạnh của bọn hắn từ nhiều năm về trước nên hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc bọn hắn có thể tiến vào vòng trong cả. Cũng không phải chờ đợi quá lâu vì bọn hắn là những người cuối cùng có mặt nên khi vừa bước ra thì cuộc thi sơ tuyển cũng đã được bắt đầu. Lần này mọi người sẽ đo sức mạnh cú đấm thông qua một chiếc máy đo lực đấm và chọn ra những người có số điểm cao nhất để lọt vào vòng trong. Nhưng trước đó thì lão Satan sẽ là người thử máy đấm trước, và vì lão ta rất thích được đám phóng viên quay phim chụp ảnh nên mất khá là nhiều thời gian. Cuối cùng thì lão ta cũng ra tay và đạt được số điểm 137. Nên nhớ số điểm 137 này không phải là sức chiến đấu, Satan không thể nào mạnh được bằng Kamesenin cả, đây chỉ là con số được người chế tạo ra cái máy quy định vậy thôi, còn sức chiến đấu thực của lão Satan chỉ là 67. Sau đó các tuyển thủ lần lượt đi lên đo bằng chiếc máy này, hắn để ý Viden đã tiến hành đo và đạt được số điểm 130. Trên thực tế thì học được cách điều khiển khí không làm cho sức mạnh cơ bắp trực tiếp tăng lên mà là sức mạnh cơ bắp tăng cao thì mới có thể sản sinh ra càng nhiều khí. Khi mà Viden chưa vận dụng tới khí thì sức mạnh của cô vẫn không thể nào vượt qua được cha của mình. Sau khi mọi người đã lên hết thì cũng đã đến lượt của bọn hắn, vì bọn hắn xếp cuối cùng. Hắn và mấy người Piccolo dễ dàng phá vỡ kỷ lục của lão Satan, mặc dù chỉ mới dùng có một tí tẹo sức lực khiến cho người ghi chép kết quả phải thay máy đến vài lần vì tưởng máy hỏng, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Cuối cùng thì ông ta đã phải chấp nhận kết quả này và cho bọn hắn vào vòng trong. Cách chương.